Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 164, ngồi giếng nhìn trời. Yasop chật vật tránh thoát sau đó, hơi hơi mang theo một sợi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ino. Công kích tốc độ rất nhanh a. Hưởng lôi quả thực năng lực a. Không sai, là một cái tốt đối thủ. Yasop nhếch miệng cười, lập tức từ phía sau lưng lấy ra trường thương của hắn. Mà như vậy trong nháy mắt, một từng tia lôi điện tại không khí trung hoàn lượn quanh. Răng rắc một tiếng, Ino thân hình xuất hiện tại Yasop phía sau. Hai tay thực điểm nhẹ cùng một chỗ. 10 triệu vôn, 20 triệu vôn tiếp thu thần chế tài A. Phóng điện, Ino hai tay bỗng nhiên lôi kéo. Cuồng bạo lam bạch sắc điện quang trong nháy mắt thả ra. Mà như vậy trong nháy mắt, Yasop vô cùng tĩnh táo một cái xoay người. Tốc độ cực nhanh xoay tròn. Một cước đá vào Ino trên cánh tay. Ino cả kinh, công kích bị cắt đứt. Để hắn sửng sốt, đụng tới cơ thể của ta. Đây là Shiva nói, Busosoku, khí phách. Liền hắn cũng biết sử dụng. Tốc độ cùng năng lực đều rất mạnh mẽ a. Thế nhưng, sức phản ứng tựa hồ có hơi không đủ. Tựa hồ là nhìn thấu Ino uy hiếp. Yasop nhếch miệng cười, xoay tròn thân thể tốc độ không giảm. Sau đó Ino bả vai nặng nề hạ xuống trọng thích. Ino sửng sốt, lập tức nâng hai tay lên ngăn cản. Bành một tiếng, một áp lực trầm trọng chợt truyền đến. Ino thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Để hắn biến sắc, thật là nặng công kích. Kinh ngạc trong lúc đó, Ino không hề từ bỏ cơ hội này. 100 triệu vôn, phóng điện, hai tay hóa thành lôi điện. Ino muốn trực tiếp đi qua Yasop chân công kích hắn. Nhưng mà thấy như vậy một màn Yasop cũng là sửng sốt. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ino, nhịn không được nói rằng, thật là thái điểu a. Đối mặt Busosoku, ngang ngược người sử dụng, dĩ nhiên hoàn nguyên làm biến hóa. Tự nhiên hệ nguyên tố hóa mặc dù là vô địch, thế nhưng đó bất quá là đối với người thường. Đối với Busosoku, ngang ngược người sử dụng, tự nhiên hệ nguyên tố hóa, bất quá là gia tăng rồi công kích mục tiêu mà thôi. Đây là điển hình thái điểu mới có thể làm hành vi. Các ngươi đã trên thuyền phân phó cho ngươi chút dạy dỗ. Ta đây sẽ không khách khí. Yasop nhếch miệng cười, ở Ino hai tay hóa thành sấm sét trong nháy mắt. Chân phải của hắn bỗng nhiên phát lực. Sau đó trong nháy mắt xuyên qua Ino hai tay. Lôi điện tiêu tán ở trong không khí. Ino quá sợ hãi. Không có khả năng. Ta công kích dĩ nhiên lại một lần nữa bị. Quá bị thua thiệt. Cận chiến quá bị thua thiệt. Ino lập tức ý thức được vấn đề này. Bởi vì năng lực quá mức cường đại. Cho nên Ino thể thuật rất kém cỏi. Coi như là tay súng bắn tỉa Yasop cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nhất định phải kéo dài khoảng cách. Kéo dài khoảng cách sau đó, trực tiếp dùng tiếng sấm phóng đại chiêu giải quyết hắn. Nghĩ tới đây, Ino thân thể biến thành điện quang. Trong nháy mắt ở trong không khí chế ra một tia điện thông đạo. Đi qua cái lối đi này, hắn có thể một thuấn gian di động đến nhiệm bực nào địa phương. Hoàn toàn chính là tiếng sấm tốc độ. Không được a, ta hiểu ngươi muốn kéo dài khoảng cách tâm tình. Bất quá loại này khoảng cách phía dưới, coi như là Kizaru cũng trốn không thoát. Yasop vừa cười vừa nói. Ngay sau đó chính là nghe được bành một tiếng súng vang. Một viên đạn xẹt qua Ino điện quang thông đạo. Đang muốn di động Ino trong nháy mắt biến thành thực thể. Lại đúng như vậy, Ino đồng tử co rụt lại. Đã từng hắn ở Shiva trước mặt muốn như thế di động, bị Shiva một kiếm ngăn trở. Hiện tại Yasop một thương cũng ngăn trở hắn. Xem ra ngươi còn đối với Busosoku khí phách không biết a. Trở về ở thuyền của ngươi trưởng thủ hạ hảo hảo đào tạo sâu một phen a. Yasop vừa cười vừa nói, lập tức bắt lại chính mình trường thương nòng súng, sau đó không chút nghĩ ngợi hướng phía Ino đầu luận tới. Busosoku ngạnh hóa, bành một tiếng, Ino chính diện bị đánh bay, nặng nề té bay ra ngoài. Chiến đấu lúc đó kết thúc, Yasop thắng lợi, Ino bay rớt ra ngoài thân thể bị Shiva một tay tiếp được. Sau một lát, Ino mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ta thua. Ino có chút khó có thể tin. Vẫn thần cao cao tại thượng. Rốt cuộc lại thua. Thua cái Shiva coi như. Dù sao hắn cường đại như vậy. Thế nhưng cái này mới vừa đến Thanh Hải. Liền tùy tùy tiện tiện bại bởi một cái hoàn toàn người không biết vật. Cái này tính là gì? Đối với người thua, đây chính là thế giới. Đây chính là Thanh Hải. Nhỏ yếu không phải tội. Không cách nào biết mình nhỏ yếu. Mới là tội. Hôm nay tới đây thôi. Không có khả năng. Ta sẽ không thua. Ta còn không có xuất ra toàn bộ thực lực. Chờ cho ta. Đường đường thần làm sao biết thua. Hai ức vôn Ino toàn thân lôi quang hiện ra. Sau đó Shiva bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào Ino trên vai. Cái kia nói lôi quang trong nháy mắt tiêu thất. Ino hoảng sợ nhìn Shiva. Ta nói. Hôm nay tới đây thôi. Nghe vậy, Ino cắn răng, có chút không cam lòng. Ta biết rồi. Sau khi nói xong, hắn mới, chỉ có, đứng lên, đi tới Shiva phía sau. Ha ha ha, Shiva, người đối thủ hạ thật là tốt. Sang cười ha ha, sang đó có thể thấy được. Nếu như Shiva không phải làm như vậy, lấy Ino tính cách, ở tân thế giới, trở thành. Sớm muộn sẽ bị giết chết. Mà để Yasop cùng Ino giao thủ là vì để hắn nhận rõ hiện thực. Phi thường hữu hiệu cách làm. Dù sao cũng là ta đem hắn bệnh bạch đời tới đâu. Có thể để cho hắn còn sống tự nhiên là tốt nhất. Không nói những thứ này. Hai người lần lượt cười. Giống như lão bằng hữu một dạng chạm cốc uống rượu. Đúng rồi. Nghe nói ngươi qua cùng mắt ưng tiến hành qua quyết đấu. Shiva bỗng nhiên nói như vậy, để sang sửng sốt, đó là chuyện mấy năm về trước bất quá hiện tại người này đều không cùng ta đánh, thực sự là mất hứng. Nghe vậy, bên cạnh mắt ưng nhàn nhạt liếc tóc hồng giống nhau, chuẩn bị nói là tóc hồng cái kia trống rỗng cánh tay trái. Không nói gì, đã như vậy, cái kia hai chúng ta luận bàn một cái như thế nào? Shiva bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.